Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, mua. Vu Tác Lâm trước mặt nước trà cũng đã thêm đến mấy lần. Trong tay hắn biển gỗ cũng bị bóp chết. Ẩn ẩn có nhỏ vụn mảnh gỗ vụn bay xuống. Người thứ 49. 49 vị, nếu là kế tiếp còn tát không đến hắn, vậy hắn chẳng phải là ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Thậm chí, đợi cả ngày nhưng ngay cả quỷ y mặt cũng không thấy đến. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Vu Phong có chút lo lắng nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Khóe miệng cũng đi theo nhấp quá chặt chẽ. Thế nhưng là hắn cũng bất lực. Hắn mấy lần theo dõi những bệnh nhân kia nghĩ tiến vào hậu viện. Dù cho chỉ là gặp quỷ y một mặt cũng tốt, nhưng đều bị chắn bên ngoài. Chỉ trách hắn tài nghệ không bằng người, không có năng lực lặng lẽ xâm nhập hậu viện. Thiếu gia, chúng ta còn có cơ hội, còn có cái cuối cùng danh ngạch. Vu Phong phía trên tiến một bước, thấp giọng khuyên nhủ, lập tức cúi đầu nhìn về phía dưới lầu đại sảnh, phát hiện càng nhiều người bắt đầu nóng nảy bất an dục dịch. Thậm chí có chút cũng định đại náo một trận tư thái. Có lẽ, cái này cũng chưa chắc không thể. Chờ những người này ồn ào, bọn họ cũng có thể thừa dịp loạn tiến vào hậu viện. Đem quỷ y cho mang ra. Vu Tác Lâm bỗng nhiên cầm lấy một bên chén trà. Đem nước trà một ngụm rót vào cổ họng bên trong. Lạnh buốt chất lỏng chảy vào trong dạ dày. Lại không có cách nào tưới tắt hắn càng ngày càng bực bội cảm xúc. Nhưng là hắn bây giờ còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không dài lâu như thế chờ đợi, đều uổng phí. Dưới lầu ong ong ong càng lúc càng lớn. Tổng cộng cũng mới 50 cái danh ngạch. Tự nhiên có thật nhiều người không có cơ hội. Huống chi, bọn họ cũng là suốt ngày. Đợi cả ngày, khó tránh khỏi nóng này chút. Kim Lưu Ly mang theo số 49 bệnh nhân một lần nữa quay trở về đại sảnh. Người kia một mặt vui mừng, hướng về phía Kim Lưu Ly một tạ ơn lại tạ ơn. Đại khái là hắn ốm đau đã bị y chữa khỏi, cho nên trong miệng liền đối quỷ y tán thưởng cũng chưa từng dừng lại qua. Nửa ngày, mới ở đám người hâm mộ ánh mắt bên trong, bị Kim Lưu Ly đưa ra Phước Long khách sạn. Tiếp đó, mới là cực kỳ cho người khẩn trương chờ đợi. Cái cuối cùng danh ngạch, ai cũng ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng. Vu Tác Lâm gắt gao siết chặt trong tay biển gỗ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dưới lầu Kim Lưu Ly. Tựa như cảm nhận được hắn ánh mắt đồng dạng, Kim Lưu Ly thế mà ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường hướng về phía hắn bên này phương hướng mỉm cười. Tinh tế trắng nõn ngọc thủ một lần nữa thăm dò vào rút thăm dương hòm. Nhẹ nhàng bóp, liền bốc lên một cái trang giấy rút ra. Đại sảnh cũng tốt, bao xương cũng được. Tất cả mọi người khẩn trương nín thở, vội vàng nhìn về phía gãy lưỡng chiếc tờ giấy màu trắng. Kim Lưu Ly đem tờ giấy kia đưa cho một bên tiểu nhị. Tiểu nhị triển khai, tay phải đề cao bỗng nhiên dương lên. Lớn tiếng nói, số 6, vị cuối cùng bệnh nhân dãy số, là số 6. Mời số 6 khách nhân cầm tấm bảng gỗ đến cổng vòm chờ đợi. 3. Vu Tác Lâm hung hăng đem biển gỗ ném xuống đất, ánh mắt bạo liệt hung ác chừng lớn tiểu nhị trong tay tờ giấy kia. Một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội cuối cùng cũng mất đi. Trời đánh, cái kia quỷ y đến cùng đang làm trò gì? Vu Phong, Vu Tác Lâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vu Phong giật nảy mình, vội vàng cúi đầu. Thiếu gia, người đi nhỏ cổng vòm đem số 6 ngăn lại. Liền nói bản thiếu gia muốn mua trong tay hắn biển gỗ. Cái này, Vu Phong kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem thiếu gia âm u biểu lộ, có chút do dự, hôm nay tới người này cũng là vì cầu quỷ trị liệu bệnh. Ai sẽ đem thật vất vả rút đến cơ hội nhường cho kẻ khác? Còn không mau đi, Vu Tác Lâm lạnh lùng quay đầu, ánh mắt hung tàn, hắn đã chờ 5 ngày. Kể từ khi biết quỷ y hôm nay lại ở Phước Long khách sạn công khai trị liệu bệnh nhân bắt đầu. Hắn liền một mực lo nghĩ ở trong khách sạn chờ đợi. Bây giờ để hắn tay không trở về, hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Vu Phong âm thầm cắn răng một cái, quay người rời khỏi phòng. vội vội vàng vàng chạy đi nhỏ cổng vòm phương hướng, dự định đem người cuối cùng chặn lại. Vu Phong đi rồi, Vu Tác Lâm mới mặt không biểu tình đứng người lên, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi bao xương. Về phần số 6 biển gỗ, bây giờ liền giữ tại Giang Thành Thiện Tâm nhà giàu Dương gia làm gia chủ trong tay người. Nhìn trong tay biển gỗ, Dương Ngạn Sinh ngẩn người, lập tức bật cười nói, cái này Kim trưởng quỹ làm sao rút chúng ta, nhà của ta cũng không có bệnh nhân ở. Lúc trước Kim trưởng quỹ rõ ràng chỉ là nói cho hắn, để hắn đến góp cái đầu người, coi như là trợ giúp tiên truyền một cái. Làm sao bây giờ, ngược lại là cùng lúc trước nói có chút sai lệch. Dương Ngạn Sinh đem biển gỗ cầm ở trong tay, giờ phút này giống như là cầm khoai lang bỏng tay một dạng, không biết như thế nào cho phải. Hắn không bệnh không đau đi tìm quỷ y, chẳng lẽ để cho nàng cáo chi một chút có thể kéo dài tuổi thọ biện pháp? Đó cũng quá phí của trời a. Phía dưới còn có nhiều như vậy chân chính cần trị liệu bệnh nhân, không có cơ hội lần này, không biết nhạy cảm cháy. Đứng ở sau lưng hắn quản gia nhìn thấy, suy nghĩ một hồi, đề nghị, lão gia, tiểu biết rõ tâm tư ngươi thiện, không đành lòng uổng phí hết dạng này cơ hội, bằng không thì để tiểu cùng Kim trưởng quỹ thương lượng một chút, lại rút một lần thẻ. Dương Ngạn Sinh gật gật đầu, ân, như vậy cũng tốt, ngươi nhanh đi, để tránh phía dưới những cái kia cần cầu y người tàn. Vâng, Dương quản gia tranh thủ thời gian, đi xuống lầu, chạy đến Kim trưởng quỹ bên người cẩn thận đem Dương lão gia yêu cầu thông báo một phen. Kim Lưu Ly nhỏ bé nở nụ cười, dùng đến người xung quanh nhóm đều có thể nghe được thanh âm nói ra. Cái này không thể được, rút thăm rút đến Dương đại thiện nhân, kia chính là Dương đại thiện nhân. Lúc trước quy củ đều là nói xong rồi, ta không thể tự kiềm chế bạch bạch phá hư quy củ. Nguyên bản ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong, đám người nghe vậy, cả đám đều biến ủ rũ cúi đầu lên. Lúc này có người bất mãn, Kim trưởng quỹ, ngươi liền lại rút một lần a, dù sao đều là rút thăm, cũng không kém cái này trong thời gian ngắn, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, lại rút một lần, đúng vậy a, Kim trưởng quỹ, Dương đại thiện nhân đều nói như vậy, ngươi cũng đừng trước mặt một điểm kia quy củ, Kim trưởng quỹ, chúng ta đều là có khó khăn người. Ngươi coi như giúp chúng ta một tay a. Kim Lưu Ly khóe miệng co quắp một cái. Nàng cũng là có khó khăn người tốt sao? Nàng cũng không phải đại thiện nhân, không có năng lực giải cứu thương sinh. Những cái kia coi là không hy vọng dự định tản về nhà bách tính. Nguyên một đám nghe nói chuyện này, lại vội vàng chạy trở về. Nguyên một đám toàn bộ xông tới. Kim Lưu Ly bị la hét ầm ĩ đau đầu, chỉ được yêu kiều một tiếng. Tốt, tất cả yên lặng cho ta. Dương đại thiện nhân ý tứ ta hiểu được. Dương quản gia, lại rút thăm một lần là không thể nào. Bất quá tất nhiên Dương đại thiện nhân thiện tâm, biển gỗ ngược lại là có thể chuyển nhượng cho kẻ khác. Chuyển nhượng, Dương quản gia gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng mà chưa kịp đến hắn xoay người lên lầu, đã bị đại sảnh người cho bao bọc vây quanh. Cả đám đều mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem hắn. Dương quản gia, chuyển cho ta đi, Dương quản gia, ta rất cần quỷ y xem bệnh, van cầu ngươi đáng thương ta, chuyển cho ta đi, đám người ngươi một lời ta một lời, thậm chí, có người trực tiếp tại hắn bên chân ngã xuống, bắt đầu co quắp thân thể kêu lên, Dương quản gia, ngươi nhìn ta cũng đã nguy cơ sớm tối, ngươi để Dương đại thiện nhân cho ta đi, Kim Lưu Ly hơi hơi nhíu mày. Ánh mắt ở cách đó không xa đầu bậc thang Vu Tác Lâm trên người rừng rừng. Lại lập tức thu hồi lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.